Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 755, chân chính bạo lực mỹ học. Thanh Y Đế Quân bị một cước dẫm nát, liền Bất Diệt Linh đều triệt để băng diệt, toàn bộ hư không đều lâm vào quỷ dị trong không khí. Liền lúc trước, ai cũng biết, Thanh Y bị Thiên Nhân Thánh Đế Sở đoạt bỏ, trở thành Thánh Đế Phân Thân. Vốn cho rằng Thánh Đế Phân Thân có thể tại đây quyết định rất nhiều phong vương vận mệnh, một trận chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi, kết thúc trận này kéo dài thật lâu chiến tranh. Nhưng mà, trăm triệu nhường mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thánh Đế Phân Thân bị nhân tộc thánh thể một cước cho dẫm nát, sỉ nhục vô cùng một cước đạp bạo, không có lưu bất kỳ chỗ trống cùng mặt mũi. Đây chính là Thánh Đế Phân Thân a, đại biểu là Thánh Đế ý chí. Nói cách khác, nhân tộc thánh thể một cước này đạp nổ không chỉ là phân thân, càng là Thánh Đế mặt mũi. Yên lặng hồi lâu sau, toàn bộ tinh không triệt để sôi trào, tiếng ồ lên liên tiếp không ngừng vang vọng. Nhân tộc vũ trụ trên tường thành, nhân tộc cường giả nhóm từng cái vẻ mặt đỏ lên. Bọn hắn không biết cái gì phụ thể, bọn hắn chỉ biết là nhân tộc thánh thể nghiền ép Thánh Đế Phân Thân. Thiếu soái một lần nữa biểu hiện ra kỳ tích, lực áp Thánh Đế, thu được thắng lợi, vì nhân tộc ngăn cơn sóng dữ. Thiếu soái vô địch, thiên không sinh tô thiếu suất, vạn cổ như đêm dài a. Thiếu soái, khủng bố như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc cường giả nhóm bạo gào thét, kinh ngạc tán thán lấy. Lần này đại chiến, Tô Phù hiện ra rất nhiều kỳ tích, theo hiện ra thực lực, che đậy dư nghiệt thiên kiêu. Về sau, nghịch phạt phong vương, thậm chí còn thành công diệt sát đối phương. Tô Phù thật là nhân tộc một cái kỳ tích, so với hưng phấn vô cùng, sôi động vạn phần nhân tộc, dị tộc cùng tiên đình một phương cũng có chút bi kịch. Vô số cường giả vẻ mặt ảm đạm, Phương Trường Sinh cùng đế quân trước đó đổ ước, bọn hắn đều nghe rõ ràng, thậm chí có vũ trụ quy tắc ý chí làm chứng. Thắng bại, quyết định chính là vận mệnh của bọn hắn. Bọn hắn bởi vì là tín nhiệm, cho nên đem tự thân vận mệnh giao cho đế quân phân thân. Kết quả, đế quân thế mà cho bọn hắn loại kết quả này. Không chỉ không có ép nhân tộc thánh thể, phản mà bị người tộc thánh thể chỗ nghiền ép. Rất nhiều phong vương càng là khí đến nộ mắng lên. Bọn hắn để ý không phải quá trình, bọn hắn để ý là kết quả. Mặc kệ nhân tộc thánh thể thi triển thủ đoạn gì, bọn hắn đều không thèm để ý. Bọn hắn muốn liền là đế quân phân thân chiến thắng nhân tộc thánh thể máy móc chi thần. Khí tức đã bắt đầu sao động, hắn tức giận, hắn oán giận, không sợ đối thủ mạnh, liền sợ đồng đội cùng như heo. Thời khắc này đế quân không hãy cùng heo đồng đội một dạng hố sao? Sao động chi ý tràn ngập thương khung, Phương Trường Sinh cười hết sức thoải mái, không hổ là kiều kiều, trước sau như một bá khí, không nói đạo lý, đơn giản mà trực tiếp, dứt khoát mà không dây dưa dài dòng, nói đánh nổ ngươi, liền đánh nổ ngươi. Này đế quân phân thân cũng là tội nghiệp, mới ra chàng không bao lâu, liền bị diệt, thành pháo hôi, trong hư không, đế quân hư ảnh âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước. Thánh đế oai, không thể nhục. Đế quân hư ảnh vô cùng băng lãnh, không thể nhục. Tinh hệ trong chiến trường, đầu chọc Tô Phù ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, tốt một cái không thể nhục, lão nương liền thích ngươi này có chồng cốt khí. Về sau, nhìn về phía đế quân hư ảnh, giơ tay lên, một cây ngón trỏ chỉ phía xa đế quân, hơi hơi uốn lượn, ngươi, tới, lại cho các ngươi một cơ hội. Miễn cho nói lão nương lấy lớn hiếp nhỏ, đầu chọc Tô Phù, nói, hả, lời nói này vừa ra, toàn bộ hư không, lại lần nữa hơi ngưng lại. Sau một khắc, lại huyên náo. Ông trời ơi, nhân tộc thánh thể, phách lối như vậy sao? Phương Trường Sinh cũng là sững sờ. Về sau, sắc mặt cổ quái, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc. Man Thiên Vương thì là một mặt im lặng. Cái này cũng quá tao đi. Quả nhiên, nha đầu này, theo tiểu tử thúi kia về sau, cái khác không có học được. Tao khí học mắc điểm. Bất quá, này đợt tao khí hết sức hợp hắn khẩu vị. Tiên đế cùng máy móc chi thần cũng là ngẩn người. Cả hai liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kinh ngạc. Thật ngông cuồng, thiên nhân thánh đế giờ phút này xuất hiện ở chỗ này dù cho chẳng qua là hư ảnh, nhưng cũng có lấy gần thiên vương thực lực cấp bậc. Nhân tộc thánh thể, làm thật cuồng không biên giới. Đã làm thánh thể, tự nhiên muốn cuồng, không cuồng, lại như thế nào xưng là thánh thể? Hai vị cái thế phong vương đều là trầm mặc lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nói quá nhiều. Tin tức này, nghiêm ngặt mà nói, đối bọn hắn tới nói, là một tin tức tốt. Bởi vì là nhân tộc thánh thể chủ động khiêu khích, cho nên đổ ước hiệu quả vẫn như cũ là có thể kéo dài. Nói ngắn gọn, nếu là đế quân có thể thắng, vậy bọn hắn vẫn như cũ có khả năng vào nhân tộc vũ trụ bên trong, tránh thoát khỏi lần này vũ trụ đại thanh tẩy mối nguy. Có thể là đế quân sẽ thua sao? Đế quân hư ảnh cũng không phải thanh y đế quân. Thanh y đế quân chẳng qua là đoạt xá một cái hậu bối thân thể, có được một sợi ý chí. Rất nhiều cái thế thiên vương chi cảnh thủ đoạn đều không thể thi triển, mà đế quân hư ảnh có thể lại khác biệt. Nhàn nhạt là thiên vương uy áp, sợ là đều có thể chèn ép nhân tộc thánh thể, vô phương chống lại, lấy lớn hiếp nhỏ. Thân là đế quân, vốn không nên đối ngươi nhân tộc này thánh thể động thủ. Có thể là, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích cùng vũ nhục bản đế. Đế quân không thể nhục, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Đế quân hư ảnh nói, hắn nguyên bản đều tính toán kỹ, nhường tiên đế cùng máy móc chi thần xuất lĩnh rất nhiều dị tộc cùng tiên đình phong vương vào nhân tộc vũ trụ, mở ra một thời đại mới, đối khởi nguyên chi địa tiến hành thăm dò. Nhưng mà, lại là xuất hiện như vậy biến cố. Oanh, đế quân hư ảnh dậm chân, cao tới vạn trượng thân ảnh bước ra. Ông, Phương Trường Sinh kiếm bắt đầu run rẩy, tàn thuốc ảm đạm rơi xuống. Hắn ôm kiếm, cũng bắt đầu cất bước. Bá Thiên Vương, ngươi muốn ngăn ta? Đế quân hư ảnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tới gần nhìn ngươi bị đánh. Phương Trường Sinh bóp tắt khói, nói, ngạch, này tân tấn Thiên Vương, chân thật như vậy sao? Đế quân hư ảnh hơi ngưng lại, sau một khắc hư ảnh chi nhãn bên trong lấp lánh kinh khủng phong mang. Đương đại nhân tộc, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhục hắn một tôn đế quân. Ha ha, đế quân cười lạnh, vạn trượng thân thể vượt qua mà ra, vừa bước vào tinh hệ chiến trường, đáng sợ uy áp đột nhiên buông xuống. Cái thế phong vương oai, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, nhân tộc cường giả nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Thiếu soái cũng quá điên đi. Đây là đánh này quá mức. Đế quân hư ảnh có thể là cái thế phong vương cấp bậc, thiếu soái đánh như thế nào? Quá bành trướng nha. Thương Vân Nguyệt chờ cùng Tô Phù quen thuộc các cường giả cũng không nhịn được im lặng. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn không có tư cách phát biểu bất luận cái gì cảm nghĩ. Oanh, tinh hệ chiến trường bên ngoài, Phương Trường Sinh đứng ở hư không, ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt. Hắn xuất hiện ở chỗ này cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, một phần vạn kiều kiều thật gánh không được, vậy hắn liền phải lập tức ra tay. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao, này đế quân hư ảnh có thể là cái thế phong vương cấp bậc, hắn cũng không thể giống như Kiều Kiều sóng bay lên, hố con tử loại sự tình này. Kiều Kiều cũng không phải lần đầu tiên làm, Tô Phủ tốt xấu vẫn là hắn Phương Trường Sinh đồ đệ. Đế quân hư ảnh cũng không thèm để ý Phương Trường Sinh. Hắn thời khắc này mục tiêu chỉ có xử lý đầu chọc Tô Phù, mà lại là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hắn. Đế quân hư ảnh nhập cảnh, chỉnh cái tinh hệ tựa hồ cũng lay động, hóa thành khổng lồ vòng xoáy. Đấu chuyển tinh di, đầu chọc Tô Phù nhìn chằm chằm đế quân hư ảnh, đôi mắt cũng có chút ngưng trọng. Giờ này khắc này, Tô Phù tâm hải bên trong, Tô Phù ý thức rơi vào bất diệt linh phía trên. Hắn ngồi ngay ngắn linh đài, nhìn trước mắt hư không, liền phảng phất đang nhìn hình chiếu dụng cụ hình ảnh giống như. Chính là lão mụ phụ thể sau chính mình chiến đấu hình ảnh. Tô Phù cảm thụ được tình huống chiến đấu, lại có loại phúc trí tâm linh, không nhỏ cảm ngộ, liền như chính mình tự mình tại chiến đấu giống như. Đây quả thật là một loại huyền diệu đến cực điểm cảm giác. Ông! Bỗng nhiên, Tô Phù trong tâm hải, bàng bạc cảm giác nhấc lên sóng lớn, tại linh đài trước đó, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo. Tô Phù khẽ giật mình, nhìn xem thân ảnh này, trên mặt vẻ mặt lập tức kích động. Lão ngụ, Tô Phù hít sâu một hơi. Này, mà nện, hư ảnh mở miệng, Tô Phù nhìn xem cái kia hư ảnh, lại là xem có chút mơ hồ. Tô Phù thần tâm chấn động, ngoạn tao, thật chính là lão ngũ. Lần thứ nhất có thể cùng lão nương đối thoại, trong lòng có chút nhỏ xúc động, mà nện, thời gian không nhiều lắm, không cần nói, thật tốt trải nghiệm, hư ảnh mở miệng cười nói. Nguyên bản Tô Phù đầy bụng lời nói mong muốn thổ lộ hết. Cuối cùng, vẫn là hóa thành trịnh trọng gật đầu. Ông, về sau. Trước mắt hình chiếu hình ảnh lại hiện ra, kinh khủng uy áp đột nhiên buông xuống, đó là đế quân hư ảnh uy áp. Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên bị này uy áp chèn ép đỏ lên. Bên ngoài, đầu chọc Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, hoành không mà lên, lên như diều gặp gió, dẫm đạp hư không, toàn thân khí huyết như chuông lớn tại âm vang rung động. Theo hành tẩu như đạp ca mà đi, đế quân hư ảnh phảng phất một tòa nguy nga đại sơn, đứng vững tại tinh hệ trong chiến trường, phảng phất vũ trụ trung tâm, hấp dẫn lấy vô số sao trời đang lưu chuyển, vô cùng vô tận uy áp theo đế quân hư ảnh phía trên phóng thích mà ra. Cái kia cỗ uy áp, chèn ép đầu chọc Tô Phù, phảng phất đều muốn không thể động đậy giống như. Nhục đế giả, giết không tha, giết, đế quân mở miệng, lời nói âm vang, trong hư không, bỗng nhiên tạo thành một cái máu tươi chảy đầm đìa, giết, chữ. Một cái, giết, phảng phất thần ma xây dựng, đột nhiên hướng phía Tô Phù đè xuống, đầu chọc Tô Phù, hoa văn tại trên đầu chọc lan tràn, mỗi một tấc da thịt đều có hoa văn tuyên khắc. Một bên hành tẩu, khí huyết dần dần trưng bốc lên, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Trước đó cái kia thanh y, quả thực là thứ đồ gì? Lãng phí lão nương ra sân, đầu chọc Tô Phù nhàn nhạt mà cười. Hắn nghịch đế quân uy áp hành tẩu, thế mà chuyện trò vui vẻ, nhẹ nhàng thoải mái, đế quân hư ảnh hơi hơi nhăn lông mày. Đế, người biết cái gì là đế sao? Không quan trọng ngụy đế, cũng dám xưng chính mình là đế. Đầu chọc Tô Phù cười lớn, mỗi cười một câu, đều để đế quân đôi mắt thít chặt mấy phần. Bởi vì, theo Tô Phù trong miệng nôn lộ ra lời nói, nhường đế quân cảm giác được thần tâm rung động. Thế gian nếu không thật đế, cái kia bản đế quân, tự nhiên liền vì đế. Đế quân mở miệng, tầm mắt âm vang. Tín niệm 10 phần, chữ sát ngang tàng rủ xuống, áp bách đầu chọc Tô Phù mà đi, quét sạch đầu Tô Phù, chẳng qua là nắm quyền, nghịch phạt mà lên, 9m9 thân thể. Tại vạn trượng đế quân hư ảnh trước đó, như sâu kiến, thế nhưng, lại là dùng sâu kiến thân thể, cứng rắn hám thương thiên. Oanh, đầu chọc Tô Phù nắm quyền, đột nhiên quát lớn, toàn thân Mộng Văn đều là bắt đầu run rẩy. Về sau, hóa thành một quyền đánh ra, cùng chữ sát va chạm. Ba động khủng bố sốc lên, mấy vạn năm ánh sáng phạm vi, đều là nhấc lên đáng sợ sóng năng lượng sóng. Tại đây năm ánh sáng phạm vi bên trong sao trời, sợ là cũng phải bị chèn ép đánh rớt. Xoạt xoạt một tiếng, chữ sát bị một quyền đánh nổ. Đầu chọc Tô Phù, tiếp tục đạp không mà đi. Tới gần đế quân hư ảnh, giờ này khắc này, Tô Phù tâm hải bên trong, mỗi một sợi cảm giác, đều bị chèn ép không nổi lên chút nào sóng cả. Linh đài phía trên, Tô Phù bất diệt linh ngồi ngay thẳng, hai con người đỏ lên, trên trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhấp nhô mà rơi. Cái thế phong vương uy áp, nhường Tô Phù cơ hồ không thở nổi, có thể là... Tô Phù như cũ nhìn chòng chọc vào hình chiếu, quan sát lấy trận chiến kia, mẫu thân khiến cho hắn nhìn cái gì? Tô Phù không ngốc, tự nhiên là rõ ràng khiến cho hắn thấy rõ ràng cùng cái thế phong vương chiến đấu. Đây là một loại khó được kinh nghiệm, ít nhất đối với Tô Phù mà nói là, cho dù là đỉnh cấp phong vương, đối với dạng này kinh nghiệm, sợ cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong tấm hình, đế quân hư ảnh, miệng lưỡi lưu loát, mỗi phun ra một chữ, đều sẽ ngưng tụ ra đáng sợ che trời chữ viết. Chữ viết mang theo khí tức hủy diệt, buông xuống, tinh không sụp đổ, hư vô vết nứt xé rách ra mấy vạn năm ánh sáng. Tinh hệ cơ hồ biến thành hủy diệt chiến trường, cho dù là đỉnh cấp phong vương đều không dám tới gần. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành các cường giả đều một hồi xôn xao. Bọn hắn nhìn chằm chằm tinh hệ chiến trường, lại là không nhìn rõ thứ gì. Thậm chí một chút phong vương cấp đều xem không chân thiết, bị hỗn loạn hư vô vết nứt cho che đậy cùng ngăn cản. Đương nhiên Man Thiên Vương, tiên đế hàng ngũ đỉnh cấp thiên vương cấp cường giả còn có thể thấy tinh hệ trong chiến trường chiến đấu hình ảnh. Bọn hắn còn thừa, cũng chỉ có trầm mặc. Đầu chọc Tô Phù, từng quyền, khí huyết bắn ra, lôi đình nổ vang, thế mà oanh cái kia đế quân hư ảnh ngưng tụ chữ viết. Tại từng khúc nổ tung, nhân tộc này thánh thể, thế mà thật sự có thể cùng cái thế phong vương giao thủ. Phụ thể người. Đến cùng có nhiều đáng sợ, đế quân cũng có chút kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi, năng lượng đang sôi trào, hư vô chiến trường hóa thành chốn hỗn độn, sôi trào năng lượng, nhường hư không đang không ngừng nứt ra, giữ tợn vết nứt tứ tán, nhường không ít cường giả trong lòng kinh hãi, hư không vết nứt, đối với đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả phía dưới cường giả mà nói. Đều là nguy hiểm to lớn, một khi bị cuốn vào trong đó, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống, liền bất diệt linh đều không thể sống tiếp loại kia. Bành bành bành, tinh hệ trong chiến trường hết thảy sao trời đều bị bài không. Chỉ còn lại có vô ngần không gian vũ trụ. Bỗng nhiên, đế quân nộ khiếu, sau một khắc, theo đầu chọc Tô Phù phía trên, có hào quang rực rỡ chói mắt. Theo sao trời trong chiến trường lao ra, nhân tộc cường giả khu vực, đang ở quan sát chiến đấu thánh dực nhân tộc lục dực phong vương. Bỗng nhiên thần tâm lắc một cái, hắn nhớ tới này khí tức quen thuộc, không phải liền là lúc trước tiểu thần ma thiên bên trong chỗ bùng nổ đáng sợ khí tức. Lại tái hiện, làm cùng phương trường sinh cùng thế hệ thiên kiêu. Vị này lục dực phong vương sắc mặt biến hóa muôn vàn. Chẳng lẽ này phụ thể nhân tộc thánh thể cường giả là nàng? Lục dực phong vương hít sâu một hơi. Man Thiên Vương chi nữ, man tộc, rất kiêu kiều. năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, đáng chết. Đế quân hư ảnh tức giận vạn phần, hắn đường đường đế quân ra tay, thế mà áp chế không nổi một tôn người cấp thánh thể. Đơn giản biến thành toàn vũ trụ trò cười, cho bản đế, chết. Đế quân hư ảnh gào thét mà lên, đáng sợ áp lực, nhường đầu chọc Tô Phù thân thể tựa hồ cũng bắt đầu hơi hơi rạn nứt. Hả? Đầu chọc Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu chọc Tô Phù trên thân, có một cái bóng mờ thoát ly mà ra, theo thoát ly, này hư ảnh, càng biến càng lớn, cuối cùng, tại tinh hệ vũ trụ đảo Trung ương, cao lớn vô cùng, cùng đế quân hư ảnh, xa xa đối lập, Man Thiên Vương xem thở dài một hơi, Thanh Đăng lão nhân tầm mắt lấp lánh, Yêu Viên Vương trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, Phương Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy si mê. Đó là một bóng người, ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống, đôi mắt yếu sao trời, mũi ngọc tinh xảo đẹp đẽ, như tinh điêu tế trác, cổ trắng nõn mà thon dài, dưới cổ thì là cuốn theo tại hư ảnh trường bào bên trong. Đế quân nhìn chằm chằm đạo hư ảnh này, đây cũng là phụ thể nhân tộc thánh thể hư ảnh, lại có thể là cô gái, mà lại là đẹp phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Đương nhiên, đế quân theo trước đó cùng nhân tộc thánh thể trong lúc nói chuyện với nhau, là có thể suy đoán ra là cô gái, nhưng là chân thật nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút rung động. Bởi vì, như thế cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân, lời nói lại như vậy phách lối cùng thô tục. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, đế, ngươi cũng xứng. Nụ cười này, chỉnh cái tinh hệ tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Sau một khắc, bọc lấy thân thể hư ảnh trường bào, phảng phất không nghênh trường phong trăm trượng lên. Ao ao ao, trường bào phía dưới, kinh khủng cơ bắp chồng chất thân thể, nổi lên, thân thể chính giữa bọc lấy áo giáp màu bạc, trần lộ ra hai tay, mỗi một tế bào đều phảng phất cơ bắp chồng chất, bắn ra vô tận lực lượng, vẻn vẹn chỉ là thấy, đều đủ để kinh bạo người ánh mắt. Đế quân thần sắc đọng lại, đây là cái gì kỹ thuật? Phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, sau đó có bắp thịt cuồn cuộn bạo lực thân thể, thật thiên sứ dung nhan, thật dáng người ma quỷ, đây là nơi nào ra tới hiếm thấy? Oanh, khổng lồ hư ảnh động, đế quân dùng mình, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn, hắn không ngừng đánh ra năng lượng, có thể là đánh vào cái kia hư ảnh phía trên, căn bản không nổi lên được bất kỳ gợn sóng, hư ảnh liền bá đạo như vậy mà không giảng đạo lý hành tẩu tới. Cái kia trần lộ ra đáng sợ hai tay, bỗng nhiên vung ra, đế quân hư ảnh như cái bóng ra, bị chi phối hoành đánh. Cuối cùng, hư ảnh giơ tay lên, trong tay, không biết khi nào, một thanh màu đen bút bi, đón gió căng phồng lên, bạo đã tăng tới như kình thiên chi trụ giống như, mà phong hoa tuyệt đại hư ảnh bắt lấy bút bi, hư ảnh phía trên. Có kỳ dị mộng văn đột nhiên nhúc nhích mà ra, quấn quanh ở lão âm bút phía trên. Phốc phốc, hư ảnh một quyền vung đánh, đánh đế quân hư ảnh có chút được vòng. Về sau, lão âm bút đâm ra, kình thiên chi trụ lão âm bút, trực tiếp ghim trúng đế quân hư ảnh, đột nhiên soạt mà xuống, vô số mảnh vụ linh hồn tại bay lả tả. Đế quân phát ra không thể tin rú thảm, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Này nữ nhân trên người chỗ tản ra, khiến cho hắn vô phương kháng cự uy áp. Làm sao có thể, thế gian làm sao có thể tồn tại loại này lực lượng? Một bút lấy xuống, đế quân hư ảnh bị xé rách ra. Khổng lồ hư ảnh cười ha hà, che kín bắp thịt hai tay nhô ra. Đột nhiên bắt lấy đế quân hư ảnh, giống như là tách ra một cái cắt ra cái giấy nhắn tin dưa hấu. Xoẹt, đế quân hư ảnh trực tiếp bị này bạo lực thân ảnh xé rách vì làm hai nửa. Đơn giản mà thô bạo tay xé đế quân hư ảnh. Tất cả thiên địa kinh, mà hư ảnh phía dưới. Đầu chọc Tô Phù mở mắt ra. Giờ phút này, đôi mắt của hắn thư thái vô cùng, mắt lộ ra tinh mang. Hắn không có để ý chính mình lại trở nên trụi lùi đầu, mà là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh phong hoa tuyệt đại, khí tức tung hoành, tràn ngập hỗn độn chi khí giống như Tô Phù xúc động vạn phần. Cùng mẹ của hắn so ra, hắn quả nhiên vẫn là tính hào hoa phong nhã. Tay xé phong vương tính là gì? Tay xé đế quân mới gọi chân chính bạo lực mỹ học. 166 đọc lưới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.